Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, Reconnaissance trinh sát. Hai người họ cúi xuống lớp hợp kim bị phong hóa, cẩn thận nhìn qua mép. Ở đằng xa, giữa thành phố đổ nát, một thân thể khổng lồ của một sinh vật kinh dị đang ẩn mình giữa đống đổ nát. Phần lớn thân thể chìm sâu dưới nước. Sinh vật này trông giống một con rết khổng lồ, dài ít nhất 100 mét. Nó được bọc trong lớp vỏ nhạt màu, không phải vỏ ký tần, mà là xương. Con rết khổng lồ dường như được bao phủ bởi hàng ngàn hộp sọ người, tất cả dính chặt vào nhau để tạo thành một lớp giáp kinh hoàng. Cái miệng đáng sợ của nó đủ lớn để nuốt trọn một chiếc xe bọc thép, đầy răng sắc nhọn màu trắng xương. Trên đầu nó, hai cây cổ thụ khô héo mọc ra từ lớp giáp hộp sọ như những chiếc sừng xương sầu. Cẩn thận không nhìn chăm chăm vào sinh vật kinh dị, vì biết rằng một số quái vật có thể cảm nhận khi bị theo dõi. Sunny không thể ngăn cảm thấy một cơn ớn lạnh. Thứ này sẽ trở thành một cơn ác mộng thật sự. Im lặng là chìa khóa. Vì vậy Sunny sử dụng khả năng thần bí Blessing of Dust để truyền đạt suy nghĩ của mình, tránh nói to. Z nhận được thông điệp im lặng của cậu, đáp lại bằng cách tương tự. Giọng nói của cô vang lên trong tâm trí Sunny giữa khung cảnh tĩnh mịch chết chóc và cơn gió ai oán. Nhìn vào miệng của nó, Sunny làm theo lời cô, và mắt cậu mở to khi nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Con rết khổng lồ quằn quại, cổ dài của nó co giật khi nó nghẹt ngào, sau đó nôn ra một đống xương ướt, trơn nhẫy đầy chất nhầy. Trong chốc lát, có vẻ như sinh vật này gặp khó khăn trong việc tiêu hóa bữa ăn cuối cùng của mình. Nhưng rồi đống xương đó bắt đầu di chuyển, từ từ hình thành một hình thù vặn vẹo, đầy ác mộng. Cái hình dáng đó đứng dậy một cách lảo đảo, rồi nhanh chóng biến mất dưới bề mặt nước. Trán Sunny cau lại trong sự ghê tởm, không biết con rết khổng lồ này đã sinh ra bao nhiêu quái vật như thế. Chín Âu một thoáng ngưng lại, cậu quay sang Z, giọng nói nặng nề, nó là một trong những Corrupted Tyrant, bảo chúa tha hóa. Khuôn mặt của Z nhăn lại trong sự bực bội, có vẻ là vậy, phải không? Nhanh chóng, Soul Reaper lấy ra một vài thiết bị cồng kềnh từ ba lô của mình. Đó là những bộ cảm biến phức tạp và thiết bị ghi hình, được quân đội cung cấp và chế tạo bằng công nghệ Spelltech tinh vi. Tuy nhiên, bất chấp sự phức tạp của chúng, chúng không thể hoạt động hiệu quả trước sự nhiễu loạn từ một cổng gần đó. Thời gian trôi qua, lấp đầy bởi những nỗ lực vô ích để thu thập thông tin, cho đến khi Z cuối cùng thở dài và lắc đầu về phía Sunny. Cậu chỉ nhún vai, có lẽ chúng ta sẽ phải liên lạc với bộ chỉ huy quân đội. Không nói thêm lời nào, Z di chuyển đến một vị trí an toàn hơn và kích hoạt thiết bị liên lạc quân sự của mình. Dù có tiếng rè rè nặng nề, cô vẫn thành công truyền tải thông điệp. HQ, đây là Recon 4 và Recon 9. Đã thấy mục tiêu, mức độ nguy hiểm Corfi, yêu cầu hỗ trợ phân tích. Sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi, Z ra dấu rằng họ cần đợi thêm 3 phút. Họ phản ứng nhanh đấy. Có lẽ việc này rất quan trọng, Sunny nghĩ. Đầu óc bắt đầu xoay chuyển. Tình hình có vẻ nghiêm trọng, và cậu có thể cảm nhận được sự cấp bách. Cậu triệu hồi một memory, một công cụ hiếm có và quý giá kết nối họ với trụ sở quân đội thông qua một vòng tròn đồng phủ lớp. Gì? Cho phép các nhà tiên tri mở rộng giác quan của họ qua những khoảng cách xa. Vài phút sau, khi Z quay lại bên cậu, một thông điệp tinh thần đã đến với Sunny. Họ đang theo dõi rồi. Khi con rết kinh dị tiếp tục công việc ghê tởm của nó phía dưới, cả Sunny và Z nín thở, nỗi sợ nhảy múa trong mắt họ. Thời gian dường như kéo dài khi họ quan sát, tâm trí chạy đua với thời gian. Cuối cùng, kết nối với trụ sở bị cắt đứt, và Z nhìn Sunny, họ lo ngại về con quái vật đó. Chúng ta cần ở lại đây và quan sát, báo cáo nếu nó di chuyển. Trái tim Sunny chĩu xuống khi cậu nhìn quanh, gió lạnh cắt vào da thịt, mùi hôi nồng nặc vẫn còn đó. Có lẽ tôi nên chợp mắt chút. Mắt của Z mở to đầy ngạc nhiên. Gì cơ? Tôi phải ngủ trước chứ. Tôi chưa ngủ được bao lâu rồi. Một cái nhìn ảm đạm từ Sunny, một cái thở dài khác từ Z. Được rồi, cậu ngủ đi, tôi sẽ canh chừng người bạn của chúng ta. Tại sao cô ấy thậm chí cần ngủ? Cô ấy thậm chí đâu có sống. Thời gian trôi qua, ca trực thay đổi, và Tyron tiếp tục công việc ma quái của nó. Khi nó cuối cùng cũng di chuyển, Sunny và Z nhanh chóng hành động, báo cáo với bộ chỉ huy quân đội và chuẩn bị theo dõi. Hai đội quân hoàn chỉnh đã được điều động để đối phó với quái vật. Đội Whoop và đội Nysinger. Gương mặt của Sunny nở một nụ cười nhăn nhở khi nghĩ đến việc sẽ tái ngộ với những người bạn cũ. Effie và Kai, cuộc chiến sắp tới hứa hẹn sẽ là một trận chiến lịch sử. Hết chương.